Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, cú sốc nước. Vé thắng 2.600 thêm, lấy VM hiện tại chiến tích, gần như có thể nói, đã khóa chặt hạ trận đấu mùa giải tiến nhập LCL thi đấu vòng tròn. Đối với bọn hắn câu lạc bộ lão bản mà nói, tiến nhập LC chẳng khác nào giá trị 2.000 vạn. Ngoại hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất trình độ, thực lực kém không nhiều lắm là LCL thi đấu vòng tròn trung bình trình độ. Này cũng không kém, vừa dễ dàng cầm bọn họ thử một chút. Người này bình luận phía dưới, tự nhiên lại có thật nhiều bạn trên mạng hồi phục. Cầu trực tiếp a, ta nhất định trông coi nhìn. Cùng cầu trực tiếp. Không biết vì cái gì, ta lại cảm thấy trận này huấn luyện thi đấu so với thế giới chung kết quyết tái trả lại để ta chờ. Mong, ha ha, bị ngươi nói, ta cư nhiên cũng có loại cảm giác này. Bất quá huấn luyện thi đấu nhất định là sẽ không trực tiếp cho người xem nhìn. Chỉ có thể để cho bọn họ thất vọng. Hàn Ca lập tức tư tín người này. Sau đó đi trên lầu cùng Quách Tư Văn diêu hâm đám người nói chuyện này. Mấy người nhất thời có chút kích động cùng hưng phấn. Này là lần đầu tiên cùng chân chính chức nghiệp chiến đội giao thủ. Quách Tư Văn lập tức đem VM chiến đội tư liệu điều tra. Bởi vì này chi chiến đội tại ngoại hạng thi đấu vòng tròn thành tích tương đối phun ra. Lúc trước hắn đã nghiên cứu qua. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ca bên này cũng thu được VM chiến đội tiểu hơi hồi phục. Bọn họ rõ ràng cho thấy có chuyên gia kinh doanh tiểu hơi. Hai người trước giúp nhau tăng thêm đối phương cầu cầu số tài khoản thuận tiện liên hệ. Hàn Ca, các ngươi ngàn vạn không muốn hạ thủ lưu tình. Chúng ta hội coi này là làm trận đấu đồng dạng tới đánh. VM, Hảo, cố gắng lên. Hàn Ca, cố gắng lên. Hai bên ước hẹn, diêu hâm liền ở trong trò chơi thêm đối phương hảo hữu. Sau đó kéo vào chính mình sáng lập gian phòng, tiến nhập trò chơi, sau khi đi vào liền trực tiếp tuyển anh hùng. Không có cấm dùng anh hùng cấp này đoạn, cho nên Lưu Tư Văn liền cùng diêu hâm mấy người kể một ít VM chiến đội quen dùng đấu pháp. Cùng với trong bọn họ cái nào tuyển thủ thực lực tối cường. Đội ngũ ngắn bản lại là cái nào? Cần dùng nào phương pháp ứng đối? Tóm lại, bọn họ là nhận thức chút thật thật cầm trận này huấn luyện thi đấu coi như trận đấu. Đệ nhất cầm, 10 chừng 5 phút, VM chiến đội đã hãm vào rất lớn tình thế xấu. Hàn Ca cảm thấy bọn họ có thể là khinh địch, không nghĩ tới diêu hâm mấy người cá nhân thực lực cùng đưa vào hoạt động thủ đoạn mạnh như vậy. Bởi vậy bọn họ đánh cho bao nhiêu là có chút tùy ý. Đợi đến phát hiện không thể lại tùy ý nghĩ phản kích thời điểm, phát hiện đã không có cơ hội lật bàn, cuối cùng bị thua. VM, Hàn Ca, người này mấy cái tuyển thủ lợi hại a, cá nhân thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Thấy được đối phương phát tới tin tức, Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, cho các người đừng làm cho lấy chúng ta. Các ngươi không muốn cho lấy, vì em cũng không có thật làm cho, đằng sau là thật đánh không lại, lại đến tiếp theo cầm a. Vì vậy đệ nhị cầm bắt đầu, vì em chiến đội rõ ràng so với đệ nhất cầm chăm chú cẩn thận nhiều. Từ trong bọn họ đơn cùng đánh giá đều lấy ra chính mình chiêu bài anh hùng liền biết. Này một bả hai bên đánh tới 25 phút đồng hồ. Vẫn là lực lượng tương đương, bất quá bởi vì Quách Tư Văn ở bên cạnh chỉ huy đưa vào hoạt động duyên cớ. Dần dần, VM chiến đội lại lâm vào hậu kỳ tình thế xấu. Cuối cùng thua trận đấu, ngay sau đó bắt đầu đệ tam cầm. Này một bả ta liền không chỉ huy nhiệm vụ giao cho phụ trợ. Lưu Tư Văn nói, bởi vì đến chính thức trận đấu thời điểm, huấn luyện viên là không thể nào tại sau lưng chỉ huy. Vì vậy, đệ tam cầm bắt đầu. Lưu Tư Văn liền đứng ở bên cạnh quan sát. Một câu cũng không nói. Này một bả bắt đầu kỳ thật so với thượng một bả muốn đỡ một ít. thế nhưng đánh tới hậu kỳ thời điểm, dần dần hãm vào tình thế xấu. Lưu Tư Văn có mấy lần muốn mở miệng chỉ huy, nhưng cũng bị hắn nhịn xuống. Đến đệ 47 phút đồng hồ thời điểm, Diêu Hâm đám người thua trận cái thanh này trận đấu. Hàn Ca xem như thám thiết cảm nhận được một cái hảo đoàn đội đại não có nhiều trọng yếu. Nếu có Lưu Tư Văn chỉ huy, này một bà cũng sẽ không thua. Mấy người bọn hắn năng lực cá nhân không thể nghi ngờ. Rõ ràng cho thấy so với đối phương 5 người hơn một chút. Hiện tại liền cần một cái đầu não rõ ràng có thể nhìn chung toàn cục chỉ huy. Kỳ thật cũng không thể nói phụ trợ tuyển thủ chỉ huy không tốt. Lưu Tư Văn rõ ràng cho thấy muốn đem hắn bồi dưỡng thành đoàn đội chỉ huy. Bình thường cũng dạy hắn rất nhiều đồ vật. Chỉ là hắn so với Lưu Tư Ý Văn Đường còn là kém một chút. Chung quy hắn tại trong trò chơi, một bên muốn thao tác, một bên còn muốn chỉ huy, chẳng khác nào là thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, mà Lưu Tư Văn tại sau lưng liếc mắt liền thấy bọn họ 5 người màn hình. Lại nói tiếp cũng không thể trách hắn, chỉ có thể nói hắn còn có một ít học tập không gian. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lưu Tư Văn liền tổng kết một chút bọn họ này một bả nào địa phương xử lý không tốt. Một ít tiểu sai lầm suất bây giờ ở địa phương nào. Đệ tứ cầm, Diêu Hâm mấy người dùng 28 phút đồng hồ liền thoái thác đối phương cứ địa. Xem như một lần tương đối nghiền ép thắng lợi. Hai bên liền chấm dứt hôm nay huấn luyện thi đấu. Mấy người này có phần lợi hại a. Vốn đang cho rằng đây là Hàn Ca có tiền không có vị trí hoa tùy tiện tất cả chiến đội vui đùa một. Chút đó, không nghĩ tới cư nhiên mạnh như vậy. Sau khi kết thúc, VM chiến đội thành viên thảo luận, bọn họ 5 cái dường như không có ngắn bản. Năng lực cá nhân đều rất mạnh. Ta xem các ngươi mỗi con đường đối với tuyến, dường như đều có chút áp lực. Huấn luyện viên tại sau lưng đảo. Thực là như thế này, phản đang cảm giác chỉ dựa vào đối với tuyến 1v1. Có phần đánh không thắng, chúng ta đệ tam cầm có thể thắng. Chủ yếu là có huấn luyện viên chỉ huy, đối với bọn họ tiết tấu không có đánh hảo. Hàn Ca này là từ đâu đưa tới 5 người, quả thực là vũ khí bí mật a. Bọn họ có thể trực tiếp đi đánh LCL, bất khả tư nghị. Ngày mai lại cùng bọn họ ước một chút. Huấn luyện thi đấu, huấn luyện viên nói, nhiều cùng loại này cường đội đánh. Chúng ta cũng có thể học tập kinh nghiệm đề thăng thực lực của chính mình. Người cảm thấy bọn họ có thể đánh LCL sao? Hàn Ca quay đầu nhìn qua nhãn Lưu Tư Văn. Lưu Tư Văn dùng sức gật gật đầu. Ta cảm thấy có thể đánh. Hàn Ca cười vỗ vỗ bả vai hắn. Có ngươi những lời này là được, cố gắng lên, dứt lời, Hàn Ca liền rời phòng, trở lại gian phòng của mình. Hàn Ca tìm đến LCL hiện giờ bài danh thấp nhất 2 mũi đội ngũ chính thức tiểu hơi. Bởi vì thi đấu vòng tròn bên trong 12 chi chiến đội phân thành A, B 2 tổ, 2 tiểu tổ phân biệt có 1 chi đếm ngược trận chiến đầu tiên đội. Này 2 mũi đếm ngược chiến đội. Trong đó có một chi tại bản trận đấu mùa giải sau khi kết thúc tất nhiên hội rớt cấp. Hàn Ca phân biệt cho bọn hắn phát một mảnh tư tín. Cho thấy ý nghĩ của mình. Đồng thời để cho thái độ mình hiển lộ khách khí một ít. Dù sao cũng là muốn mua người khác danh ngạch. Dường như là có một loại xem thường người khác cảm giác. Sau đó Hàn Ca mới đi quét mắt một vòng hôm nay vé xem phim phòng. Bởi vì hôm nay là thứ hai, sở hữu vé xem phim phòng đều so với ngày hôm qua ngã một ít. Không có ngoại lệ, nhưng giảm mức độ hiển nhiên là bất đồng. Ví dụ như, thiên tài bạn gái, phòng bán vé chính là cú sốc nước. Ngày hôm qua còn có hơn 2.000 vạn, hôm nay cũng chỉ có 723 vạn, vẫn chưa tới hôm qua 1/3, mà... Hòn đá điên cuồng, hôm qua phòng bán vé là 42-31 vạn. Hôm nay tuần lễ 13.153 vạn. Loại này giảm mức độ thuộc về rất nhỏ. Thứ hai, phòng bán vé là chủ nhật một nửa đều toán bình thường. Lúc này nhìn thời gian, Lâm Tử U chuyến bay cũng nhanh đến. Hàn Ca liền đứng dậy đi ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.